Ban mê, ta không về nữa. Có buổi ta về đất ban mê, thuốc đốt dần tay trời xe lành, em má hồng ấm ly cà phê sang, tan trên môi chờ phố vắng tanh. Có buổi ta rời đất ban mê, buổi tiễn sau lưng em đứng nhìn, con dốc cao đời thôi khép lại, giặt nắng bên đèo đứng lặng thinh. Có buổi ta về lại ban mê, rừng chập trùng che bóng em xa, mưa thổi bãi hương ly cà phê ngồi, em thổi bay chiều ta bước qua. Có buổi ta nằm nhớ ban mê, tóc phủ ngát hương em chín mộng, trăng chiếu dài trần môi em nồng. Xa rồi ban mê mùa đông, Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết vào tháng 5 2006 trên đất ban mê thuộc.